Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2010, nhanh điểm. Ta chịu không được, trong văn phòng, không có máu tươi cùng khói lửa hacker kỹ thuật tranh đấu chiến chính đang kịch liệt địa tại tiến. Hành, Lam Phong nguyên bản nghiêm túc thần sắc theo không ngừng mà giao phong mà từ từ biến đến ngưng. Trọng lên. Tuy nhiên Lam Phong hắn hacker kỹ thuật cùng lập trình thủ đoạn càng cường đại. Nhưng là chung quy là so ra kém được xưng là đệ nhất thế giới hacker trình tự viên. Cùng máy tính đối diện vậy đến đầu thần bí phi phàm Anna giao chiến Lam Phong ban đầu bởi vì đánh. Bất ngờ duyên cớ mà chiếm cứ phía trên phân. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn chiếm thượng phong từ từ biến mất. Mà chính là bị đối phương kéo cái lực lượng ngang nhau. Thì giống như một trận kéo co trận đấu đồng dạng. Gia hỏa này ngược lại còn thật là khó dây dưa. Nhìn lấy cái kia không ngừng mà thoáng hiện cửa sổ, biến ảo nhan sắc màn ảnh máy vi tính, Lam Phong hai tay nhanh chóng đánh lấy bàn phím, trong miệng truyền ra lãnh túc thanh âm đến. Có điều, tiểu gia có thể cũng không phải ăn dấm chủ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, ngón tay hắn đánh tốc độ càng thêm mau lẹ, khởi xướng mãnh liệt phản công. Nguyên một đám từ trình tự viên nghiên cứu chế tạo lập trình đi ra bệnh độc cùng phần mềm Trojan, thì là bị hắn như là ném rác rưởi đồng dạng hung hăng ném về phía tử vốn. Đồng thời mượn những cái kia phần mềm Trojan cùng bệnh độc yểm hộ, Lam Phong thì là lặng yên không một tiếng động đối với tử vốn trong bóng tối làm lên tay chân tới. Đáng chết, gia hỏa này kỹ thuật làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì virus? Cái này lại là hoàn toàn mới phần mềm Trojan. Đáng chết, tốc độ này giải mã lên quá chậm. Anna nhìn lấy cái kia không ngừng mà nhảy lên, chớp động lên nhan sắc máy tính màn hình. Sắc mặt nàng khó coi đến cực hạn. Tại nàng máy tính bối cảnh giao diện phía trên từng cái tạo hình đặc biệt tinh xảo viên hầu thì là nổi lên, bọn họ tại trên màn ảnh máy vi tính nhảy lên bay múa. Đây là trình tự viên nghiên cứu ra đến một loại siêu cấp khó chơi phần mềm Trojan. Sự đáng sợ cùng khó có thể công phá trình độ chính là năm đó hồng cực nhất thời Hùng Miêu Thiêu. Hương bệnh độc nhuyễn trùng đếm không chỉ gấp 10 lần, có được vô số loại biến hóa, làm cho Anna thần sắc khó coi đến cực hạn, phá giải đi càng địa phiền phức, đối diện đến cùng là ai? Chẳng lẽ nói là Hoa Hạ bộ quân sự lập trình bên trong vị kia? Thế nhưng là, cái kia gia hỏa nhi căn bản thì không phải như vậy phong cách. Đồ hỗn trướng, đừng để lão nương biết ngươi là ai. Nếu không lời nói lão nương phải chặt ngươi hai tay, đưa ngươi hung hăng tra tấn đến chết. Anna tức giận đến toàn thân run lên, hàm răng muốn được vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm. Sau đó, nàng chỉ có thể cắn răng nhanh chóng giải mã nổi bệnh độc châu dần đến. Từ bỏ đối Tô Hàn Yên nắm giữ gốc cái công kích. Thấy thế, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Tựa hồ cảm thấy dạng này một cái khom người thao tác quá mệt mỏi duyên cớ. Lam Phong đánh ngáp một cái. Theo sau chính là đem hắn cái cằm không khách khí chút nào đặt ở Tô Hàn Yên cái kia gợi cảm trên. Vai thơm, một trận đặc biệt mà thanh đạm làn gió thơm nhất thời phiêu đãng tại Lam Phong chóp mũi làm cho tinh thần hắn tăng lên không ít. Cái này thối hỗn đàn. Cảm nhận được Lam Phong đem hắn cái cằm vậy mà đặt ở bả vai nàng phía trên, Tô Hàn Yên trong lòng có thể nói là phẫn nộ vạn phần. Hận không thể lập tức đem Lam Phong cho quất bay. Thế nhưng là khi nàng quay đầu nhìn lấy Lam Phong cái kia nghiêm túc mà chuyên chú, nhưng hai đầu lông mày lại là tràn ngập không che giấu chút nào mỏi mệt lúc, nàng thì là từ bỏ cái ý nghĩ này muốn đem Lam Phong quất bay ý nghĩ. Trong lòng khởi xướng một tiếng phẫn tiếng mắng chửi. Dù sao nàng rất rõ ràng Lam Phong bây giờ đang cùng địch nhân tiến hành một trận hacker chiến tranh. Mà lại trận chiến tranh này càng địa quan khóa. Tuyệt đối không thể thua. Cho nên nàng không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Mặc cho Lam Phong đem cái cằm đặt ở bả vai nàng phía trên. Lam Phong trong lỗ mũi cùng trong miệng truyền tới hô hấp, làm cho Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy cổ cùng bên tai ngứa. khó có thể chịu đựng. Đây quả thực là một loại tra tấn. Nguyên bản nàng cái kia băng lãnh trên gương mặt càng là tại lúc này từ từ hiện ra một vệt đỏ ửng. Đến, mà cái này một vệt đỏ ửng cũng là theo thời gian trôi qua mà lan tràn đến cổ nàng căn. Làm cho Tô Hàn Yên vừa thẹn vừa giận. Nếu không phải giờ phút này đang ở vào mang tính then chốt thời khắc, Tô Hàn Yên nàng phải hung hăng giáo huấn cái này hỗn đản một trận không thể. Đối với Tô Hàn Yên tâm tư Lam Phong căn bản liền không có đi giải cùng để ý. Bởi vì giờ khắc này hắn cùng Anna Giao Phong tiến vào một cái mang tính then chốt thời cơ. Hắn vừa mới đầu nhập tất cả mã cốt cũng virus toàn bộ đều đá chìm đáy biển. Không có phản ứng chút nào. Hiển nhiên là bị Anna cho toàn bộ giải mã cùng diệt sát. Không chỉ là như thế. Anna cũng là tại thời khắc này lại lần nữa tiến hành phản kích. Đại lượng mã cốt cũng virus đưa lên mà đến. Đồng thời đối với mẫu bản hệ thống cùng trưởng khống quyền tiến hành tập kích. Thật sự là khó chơi. Lam Phong sắc mặt cũng là tại thời khắc này từ từ biến đến ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Đáy lòng cũng là tràn ngập một cỗ áp lực. Ngay sau đó trong miệng hắn chính là truyền ra vội vàng thanh âm đến. Băng Sơn, ta trong túi quần có điện thoại di động. Người giúp ta lấy ra sau đó bấm bên trong trình tự viên số điện thoại đến. Làm nhanh điểm, ta muốn chịu không được. Đối phương phản công thật sự là quá mạnh. Trước đó đưa lên bệnh độc cùng phần mềm châu dân toàn bộ đều bị giải trừ rơi. Mà lại khởi xướng hung mãnh phản công. Cho dù là lấy Lam Phong cái kia không giống người tốc độ tay cũng khó có thể chống đỡ. Đối phương cái này một đợt thế công có thể nói là hung mãnh sắc bén đến cực hạn. Giống như lao nhanh hồng hoang mãnh thú hung mãnh mà đến. Làm cho Lam Phong căn bản là chịu không được. Cho nên ở thời điểm này hắn chỉ có thể cầu viện. Nghe được Lam Phong cái kia vội vàng thanh âm. Tô Hàn Yên không khỏi hơi sững sờ. Nàng xem thấy Lam Phong túi quần. Cũng không có giao ra cái gì hành động. Gia hỏa này vậy mà chỉ huy hắn. Quả thực là nằm mơ. Nhanh điểm A, nhìn thấy Tô Hàn Yên chậm chạp không có hành động. Lam Phong thần sắc càng phát ra lo lắng. Hắn trên màn ảnh máy vi tính cửa sổ càng ngày càng nhiều. Căn bản là xử lý không đến. Toàn bộ hệ thống máy tính lúc nào cũng có thể sụp đổ bộ dáng. Làm cho trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Nhịn không được hét lớn. Hàn Yên, nhanh điểm A. Tranh thủ thời gian cầm điện thoại đánh trình tự viên điện thoại. Ta chịu không được. Đáng chết. Nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính hiện ra lít nha lít nhít cửa sổ. Nghe được Lam Phong cái kia lo lắng tiếng la. Tô Hàn Yên sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Xoay người. Duỗi da trắng noãn tay ngọc hướng về Lam Phong túi quần sờ soạng. Ách. Tô Hàn Yên cái này bất chợt tới cử động làm cho Lam Phong hạ thân không khỏi run một cái. Dù sao nàng cái kia mềm mại bàn tay vào đến trong túi quần động tĩnh thật sự là quá lớn. Mà lại Lam Phong trong túi quần đồ vật giống như một cái bách bảo dương đồng dạng rất nhiều. Tô Hàn Yên tay chỉ có thể ở bên trong không ngừng mà tìm kiếm. Trong thời gian này tự nhiên sẽ không thể tránh khỏi đụng phải Lam Phong món đồ kia. May mắn. Cũng không lâu lắm Tô Hàn Yên bắt đầu từ Lam Phong trong túi quần đưa điện thoại di động cho mò ra. Đồng thời nhanh chóng kết nối thông tin quay bấm trình tự viên số điện thoại tới. Đại nhân, ngươi tìm ta. Điện thoại kết nối. Trình tự viên thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Nghe được trình tự viên thanh âm. Lam Phong giống như bắt đến cứu tinh. Liền vội mở miệng nói. Tiểu viên, tranh thủ thời gian tới trợ giúp ta. Mẹ hắn, ta hiện tại cùng một cái hacker chơi lên, nhanh chịu không được, ôi nha, còn có đại nhân chịu không được thời điểm, đối phương lai lịch gì? Thấy thế, điện thoại đối diện ngồi tại phòng thí nghiệm phòng nghiên cứu bên trong trình tự viên không khỏi. Điều mở miệng cười, khác mẹ ngươi nói nhảm, tranh thủ thời gian cho lão tử phía trên, hắn địa chỉ IP là, nếu như làm hắn không chết, ngươi liền chết. Nghe được trình tự viên cái kia cười trên nỗi đau của người khác ngồi châm chọc. Lam Phong nhịn không được nổi giận mắng. Mẹ, ai dám động đến ta đại nhân? Tiểu viên ta lập tức đi sách đao làm thịt hắn. Nghe vậy, Trình Tự Viên bỗng dưng run một cái. Sau đó nhanh chóng bật máy tính lên, đồng thời đưa vào một hệ liệt địa chỉ lệnh. Sau đó tiến hành liên tiếp khó có thể dùng lời nói mà hình dung được thần cấp thao tác. Đệ nhất thế giới hacker bản sắc phát huy đến cực hạn. Không đến 5 giây thời gian, trong điện thoại liền truyền đến thanh âm hắn. Đại nhân, ta đã thành công xâm lấn món đồ kia máy tính. Người muốn ta làm sao làm chết hắn? Nghe được Trình Tự Viên lời nói, Lam Phong thì là nhỏ khẽ thở phào một cái. Người chỉ cần trong bóng tối cắm vào bệnh độc cho hắn tăng thêm phiền phức. Đem nàng cho dây dưa kéo lại là được. Hắn giao cho ta. Được. Tiểu viên ta gần nhất rảnh đến nhức cả trứng. Trước đó không lâu vừa mới phát triển nghiên cứu 100 loại hoàn toàn mới bệnh độc làm cho Nhật Bản. Những tên kia hệ thống toàn bộ tê liệt. Khụ khụ. Hôm nay tiểu viên ta thì cho hắn tiểu bộc lộ tài năng tốt. Trong điện thoại truyền đến Trình Tự Viên cái kia mang theo nồng đậm hưng phấn mà cực độ héo rút thanh âm. Biến thân đi, tiểu hoàng nhi bệnh độc. Đi thôi, Pikachu, dùng ngươi 10 triệu 1 triệu vôn hủy diệt nó. Trùng phong đi, tiểu hắc, dùng ngươi hỏa lực đánh nát hắn. Hủy diệt đi, bạo long thú. Nghe được trong điện thoại truyền đến Trình Tự Viên cái kia hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Lam Phong cùng Tô Hàn Yên sắc mặt hai người tại thời khắc này đều là biến đến càng địa cổ quái. Gia hỏa này coi mình là đang diễn phim hoạt hình a. Còn mẹ nó bạo long thú, Pikachu, bất quá, Lam Phong đối mặt áp lực tại thời khắc này xác thực thật là giảm bớt rất nhiều. Chờ Lam Phong đem gốc cái phía trên tất cả bệnh độc cùng châu dần thanh trừ lúc. Tại đối diện Anna bị Trình Tự Viên cắm vào các loại ly kỳ cổ quái bệnh độc cho cuốn lấy thời điểm. Lam Phong đã vô thanh vô tức thành công địa xâm lấn đến nàng tử vốn bên trong. Tại Lam Phong trước mặt màn hình máy tính phía trên, hắn có thể thấy rõ tử vốn bên trong cái kia một hệ liệt số liệu cùng Trình Tự. Cùng Tô Hàn Yên nghiên cứu ra được viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Thấy thế, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hắn lấy cực kỳ nhanh chóng độ đem những thứ này số liệu văn kiện tiến hành trống rỗng. Đồng thời chế tạo ra rất nhiều giả tin tức đi ra. Đồng thời tại cuối cùng càng là thêm một câu chúc mừng các ngươi tức sẽ đi về phía tử vong. Sau đó Lam Phong càng đem những thứ này hư giả tin tức tiến hành độ cao mã hóa. Mà mã hóa phương pháp áp dụng là không gian khóa kín pháp. Tại trong vòng thời gian quy định đối phương nếu là cưỡng chế tính địa muốn giải mã văn kiện. Như vậy văn kiện thì là sẽ tự động tiêu hủy. Chỉ có thể đợi đến khóa chặt thời gian đạt tới mới có thể giải khai. Có lẽ, khi bọn hắn nhìn đến phần này mã hóa văn kiện bên trong nội dung lúc. Lam Phong lúc đó liền sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Tại đem những văn kiện này lần lượt mới dùng không gian khóa kín pháp đem bọn hắn cho khóa kín mã. Hóa về sau, Lam Phong càng là lặng yên không một tiếng động mở ra từ bản địa mặt định vị hệ thống. Làm đến tại gốc cái phía trên có thể dễ như trở bàn tay xem đến nó thu hoạch vị trí chỗ. Mà cái này định vị hệ thống bản thân liền là vì ứng phó trước mắt loại tình huống này thuận tiện. Truy tung sử dụng, càng địa ẩn bí, căn bản là khó có thể phát giác. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong thì là lặng lẽ buông lỏng một hơi. Dù sao cho dù là tử vốn hiện tại rơi vào đến trong tay bọn họ, bị bọn họ mang ra nước cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì bên trong tất cả nội dung đều bị Lam Phong trống rỗng làm lại. Tiểu viên, ta rút lui, người chậm rãi cùng hắn chơi đi. Khác để người ta làm tàn làm khóc. Lam Phong tượng trưng địa gửi đi mấy cái bệnh độc đi qua. Chính là chặt đứt cùng tử vốn liên hệ. Bành, thế mà. Lam Phong còn đến không kịp buông lỏng một hơi. Một cỗ trọng lực lại là hung hăng đâm vào bộ ngực hắn phía trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Tô Hàn Yên cái kia thanh âm phẫn nộ vang lên theo. Lam Phong, người tên hỗn đản. Lam Phong che ngực nặng nề mà bay ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.